Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1447, chương 1422 Daisy vs Ngà Voi Quân Vương. Daisy bản thể sống nhờ vào nhau với vật chất, phi vật chất ở ngoài. Nơi đó siêu việt thời gian cùng không gian. Là Marvel thế giới sở hữu quy tắc ngọn nguồn, nàng ánh mắt từ ngọn nguồn trung bay ra. Vượt qua vô số vị diện, thẳng tắp mà chiếu xạ ở clone đa nguyên vũ trụ phía trên, này nói ánh mắt quá mức to lớn. Uy năng còn muốn vượt qua nàng phía trước đột phá khi kia một màn, toàn bộ Marvel thế giới đều đã chịu ảnh hưởng, từ song song vũ trụ đến động vật vũ trụ, từ địa ngục đến thiên đường, từ thế giới linh hồn đến trung tính không gian, có ý thức, không ý thức, có sinh mệnh, không sinh mệnh, carbon, silicon, từ ngủ say vô số năm, sớm đã quên đi chính mình tên họ cổ xưa thần linh đến ý thức đều không có ra đời vi sinh vật. Bọn họ đều đi theo Daisy ánh mắt ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, bọn họ cũng không biết chính mình đang xem cái gì. Nhưng cái này động tác hoàn toàn không chịu khống chế. Ma pháp, vu thuật, tâm linh dị năng, thần lực, bất luận cái gì siêu phàm năng lực đều không thể ngăn cản cái này động tác, toàn bộ thế giới đều là nàng lực lượng nguyên. Giờ khắc này, nàng chính là Marvel thế giới. Mà Marvel thế giới cũng chính là nàng, nguy hiểm dự cảm bao phủ 6 vị ngà voi quân vương. Bọn họ đều cảm nhận được tai họa ngập đầu sắp đến trước, thật lớn khủng bố, không thể đợi. Các ngươi đem những cái đó đáng chết độc tố đều cho ta. Một vị trọng thương ngà voi quân vương đối còn lại 5 vị đồng liêu nói, còn lại 5 vị minh bạch. Hắn tâm ý, không chút do dự, liền đem từng người thân thể cùng hắn liên tiếp một bộ phận. Đồng thời bọn họ còn đem phần tử người tự bạo sở mang theo độc tố cũng rời đi qua đi, 5 vị ngà voi. Quân vương khôi phục bình thường. Nhưng là cái kia hấp thu bọn họ mọi người độc tố ngà voi quân vương tắc đi tới trung điểm, Viper độc. Tố thật sự quá cường. Có phần tử người cái này tiêu bản. Còn có Daisy ngay lúc đó toàn biết cảnh cung cấp lý luận trợ giúp. Độc tố hoàn toàn nhằm vào siêu việt thần tộc. Cho dù là ly toàn năng vũ trụ cấp chỉ có nửa bước ngà voi quân vương cũng đỉnh không được, chủ động gánh vác này đó độc tố, vị kia ngà voi quân vương ngã xuống ven đường. Vì không cho này đó độc tố tiếp tục trở lại còn lại mấy người trong cơ thể, hắn lựa chọn chung kết chính mình sinh mệnh cùng hóa thành năng lượng trở về siêu việt lĩnh vực còn lại người bất đồng. Hắn biến thành một khối không hề năng lượng cục đá. Tại hạ một giây nào đó phần tử người công kích chung biến thành bột phấn. Hắn hoàn toàn đã chết, thật lớn hy sinh làm còn lại 5 vị ngà voi quân vương đối mặt Daisy bản thể. Một kích có đánh trả chi lực. Bọn họ 5 cái nhìn về phía hư không. Nơi đó đúng là ánh mắt sắp tới địa phương, 5 vị ngà voi quân vương lẫn nhau dung hợp. Biến thành một cái thật lớn vô cùng sinh mệnh thể. Hình thể mơ hồ không chừng. Hắn năng lượng chi cường. Cũng tới rồi sắp vượt qua toàn bộ không gian cất chứa cực hạn giai đoạn, lúc này giữa sân còn dư lại không đến 50 vị ngà voi vương. Trải qua vô số luân chém giết, bọn họ đều có được không tầm thường chiến lực. Chẳng sợ phần tử người liều mạng tiến công, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá bọn họ phòng ngự. Các ngươi có phải hay không đem ta đã quên, nhiều tuyến tác chiến chỗ tốt thể hiện ra tới. Daisy hình chiếu hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ phía xa một cái hoàng kim tiền thủ. Đối phương trong cơ thể mãnh liệt sát ý bỗng nhiên bộc phát ra tới. Gia hỏa này đầu óc nóng lên, căn bản không suy xét chính mình là ai, chính mình đang làm cái gì, chính mình ở địa phương nào. Trực tiếp ở bên ta đội ngũ tự bạo, tuy rằng tự bạo đồng dạng mang đi mấy chục cái đã lưu lạc thành tạp binh phần tử người. Khá vậy đánh vỡ bọn họ chỉ có trận hình, họa vô đơn chí là 50 nhiều ngà voi vương chỉ còn lại có 30 người. Lúc ấy mênh mông cuồn cuộn 3.000 đại quân, hiện tại liền dư lại 30 cái. Này sao là một cái thê thảm có khả năng hình dung, ngà voi quân vương tổ hợp mà thành người khổng lồ. Không tự kìm hãm được quay đầu lại nhìn thoáng qua, chợt ý thức được không đúng, vội vàng quay đầu lại, một bên quay đầu lại. một bên đối chính mình chính phía trước đánh ra một đạo nối liền thiên địa thật lớn cột sáng, ầm. Vang, một tiếng bạo vang. Clon đa nguyên vũ trụ rốt cuộc vô pháp chịu tải loại này năng lượng bùng nổ. Toàn bộ vũ trụ đứt gãy 1/3. Nơi này thời gian bị chém đứt, không gian bị tua nhỏ. Vô số trí tuệ sinh mệnh ở không đếm được núi lửa phun trào cùng động đất trước mặt khóc thút thít. Toàn bộ vũ trụ hủy diệt tiến vào đếm ngược thiên mệnh ở ta. Nương vũ trụ rách nát gián đoạn. Daisy bản thể thanh âm cũng vọt tiến vào, nàng sử dụng ngôn ngữ cực kỳ thần bí cổ xưa. Nói là thế giới tiếng động đều không quá phận. Nếu bị bình thường siêu phàm giả, tỉ như những cái đó Sorcerer Supreme nghe được, bọn họ hơn phân nửa sẽ dùng đặc thù thủ đoạn phục chế xuống dưới. Coi như một kiện trí bảo truyền lưu đi xuống, cho dù chỉ là trong đó một cái từ, là có thể nhẹ nhàng đầy yên ổn cái siêu đại tinh hệ, đáng tiếc. Nàng thiết trí hạn chế, đại âm hy thanh, cảnh giới không đủ người căn bản nghe không được nàng nói chuyện. Toàn bộ Marvel thế giới hiện tại có thể nghe thấy chỉ có hai cái. Một cái là Merlin lão nhân, một cái khác chính là trước mắt siêu cấp ngà voi quân vương, bọn họ phản ứng càng không giống nhau. Merlin lão nhân sớm có chuẩn bị, khởi động chuẩn bị ở sau. Dựa vào số kiện thần khí xích phối hợp, xảo diệu mà trốn đến một khác sườn, siêu cấp ngà voi quân vương tắc bị đánh cái đột nhiên tập. Kích, hắn thần niệm đã chịu đại lượng quấy nhiễu. Trong nháy mắt bọn họ giống như liên tiếp Marvel thế giới sở hữu trí tuệ sinh mệnh tư tưởng, nơi này. Có cao hứng, có vui sướng, có hưng phấn, tự nhiên cũng có thống khổ, thù hận cùng bi thương, nguyên bản vô tình bọn họ đột nhiên bị tiếp nhập nhiều như vậy cảm tình. Còn trong lúc nhất thời có điểm hoang mang, đánh ra đi cột sáng tùy theo ảm đạm 3 phần. Mà lúc này, Daisy ánh mắt rốt cuộc tới, dùng chính là ánh mắt. Ta cũng thêm một phen lực đi. Hình chiếu Daisy điên cuồng hấp thu chung quanh dao động năng lượng. Vô luận là ma pháp, phần tử người lực lượng vẫn là siêu việt thần tộc lực lượng đều bị nàng chuyển hóa thành chính mình. Năng lượng, trống rỗng lại đem ánh mắt uy năng tăng mạnh 1 thành, Daisy trong ánh mắt mang theo một loại sắc. Bén, hai tròng mắt trung tản mát ra năng lượng siêu việt trọng lực cùng tốc độ này đó khái niệm. Tốt mã rẻ cùi cột sáng một kích liền toái. Tiếp theo nháy mắt, ánh mắt đã đi tới siêu cấp ngà voi quân vương trước người, chúng ta sẽ không bị loại này tiểu kỹ. Xảo đánh bại, siêu cấp ngà voi quân vương từ trí tuệ sinh mệnh cảm xúc trung học tới rồi phẫn nộ. Hắn tức sùi bọt mép, triệu tập toàn thân năng lượng, nhắm ngay Daisy kia viễn siêu thực chất ánh mắt oanh ra một quyền, này một quyền đồng dạng siêu việt. Hết thảy. Tựa chậm thật mau chỉ là cơ bản nhất miêu tả. Vô luận cỡ nào tinh diệu không gian giá cấu đều sẽ bị này một quyền đánh bại. Đây là có nhân quả luật nhất chiêu, một phương mang theo thiên mệnh. Từ vũ trụ chỗ sâu trong phóng ra mà ra. Một phương cụ bị nhân quả. Đại biểu cho giới ngoại cực hạn lực lượng, địch nhân ánh mắt so thực chất còn muốn chân thật. Siêu cấp ngà voi quân vương càng là từ thế giới này người thủ hộ trong mắt nhấm nháp tới rồi một. Lại bọn họ vừa mới học tập đến cảm xúc, đó chính là cười nhạo, thực chất ánh mắt cũng không có cùng bọn họ mang theo nhân quả nắm tay đối đâm. Bởi vì căn bản không cần thiết, hai bên đối với lực lượng lý giải hoàn toàn bất đồng, OAA thất bại không phải nói toàn năng vũ trụ. Cấp không địch lại siêu việt thần tộc, hoàn toàn là bởi vì OAA quá mức cứng nhắc, quá mức trình tự hóa. Daisy không có vấn đề này, nên ra tay liền ra tay. Cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ cường lăng nhược hay không hẳn là luận điểm đối nàng là không tồn tại, muốn chính là nghiền áp. Không có nghiền áp hiệu quả nàng còn không đánh đâu. 53.170 gạch dưới 465.748.984 HTML. Hết chương.